Kính thiên chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ thượng tọa Chích Tánh Anh Đá, thượng tọa Pháp thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức hiện diện ở trong room Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ Pháp Cú số 190. Ở trong câu kệ này, giống như các buổi giảng do chúng tôi đảm trách, chúng ta sẽ học 3 phần. Đầu tiên chúng ta học về từ vận, tiếp theo chúng ta học về duyên sự, và cuối cùng thứ 3 chúng ta học về ý nghĩa của câu kệ. Trước khi bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng, chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần để chúng ta làm quen. Rồi sau đó chúng tôi sẽ chiết nghĩa từ vựng, ý nghĩa, việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 190 này. Câu kệ Pháp Cú số 190 gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Vô cha bút thanh cha thầm mình cha. Vô cha bút thanh cha thầm mình cha. Vô cha bút thanh cha thầm mình cha. Đoạn thứ hai: Sang khanh cha sa ra năng gà tù. Sang khanh cha sa ra năng gà tù. Đoạn thứ ba: Chattari ariyasacchani. Chattari ariyasacchani. Chattari ariyasacchani. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Sammappanyayappassati. Sammappanyayappassati. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, vô. Vô có nghĩa là người nào hay là ai. Còn cái từ chá, chá đây tức nó có nghĩa là và. A chá, B chá, C chá, D chá, E chá, N chá. Thì tức là A và B và C và D và N, N, N, N, vân vân. Thì chữ chá đây nó có nghĩa là và. Thành ra đó chúng ta thấy cái đoạn thứ nhất này nó có đến 3 chữ chá đó. Thì chữ chá đó nó có nghĩa là và. Chá đầu tiên đó là đứng độc lập. Chá thứ hai đó là bút thanh chá. Chá thứ ba đó là thâm manh chá. Thì cái chữ chá đó nó đều có cái nghĩa là và. Từ tiếp theo, bút thanh chá tức là bút thăng cộng với chữ chá. Cái này nếu mà chúng ta học ngôn ngữ Bali đó thì chúng ta sẽ hiểu tại sao đó là ở đây nó có cái hình thức là bút thanh chá. Cái chữ ăn gái tá đó, sao tôi vì ăn gái tá mà nó đứng trước cái chữ chá hoặc là một cái chữ nào đó mà đứng gần nó đó, thì bây giờ đó chữ ăn gái tá đó nó sẽ biến thành đồng bọn, chữ cuối cùng của cái bọn đó. Thế thì chữ chá thì nó nằm ở trong cái bọn bọn gọi là bọn thứ hai, bọn thứ hai là cha cha cha nhá. Thành ra ra đứng cái chữ ăn gái tá tức là chữ m mà chấm dưới đó, nó đứng trước cái chữ chá thì nó biến thành chữ nhá. Thành ra nó mới có cái hình thức là bút thanh chá, là bút thăng cộng với chá. Bút thăng có nghĩa là Đức Phật. Từ ở sau cũng vậy, từ ở sau thăm măng chá tức là thăm măng cộng với chá. Thăm măng có nghĩa là giáo pháp. Chúng tôi sẽ lấy nghĩa từ vựng của cả 4 đoạn, rồi sau đó chúng tôi sẽ xin được dịch việc dịch văn xuôi. Rồi chúng ta bước sang cái đoạn thứ hai. Bút thăng là Đức Phật, thăm măng là giáo pháp. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, sân khăn chá, tức là sân khăn cộng với chá. Sân khăn có nghĩa là tăng chúng, tăng chúng. Nếu mà chúng ta dịch gọn thì chúng ta dịch là tăng. Từ tiếp theo, Saranang. Saranang này ra chúng nó có rất là nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây đó chúng ta lấy ba nghĩa thôi, và chúng tôi cũng căn cứ theo ba nghĩa đó để lát nữa chúng tôi sẽ giảng giải. Cái nghĩa thứ nhất đó, của chữ Saranang đó là nương nhờ hay là nương tựa. Nương nhờ hay nương tựa. Nghĩa thứ hai là ẩn núp, và nghĩa thứ ba đó là bài trừ khổ cụ. Chúng tôi sẽ căn cứ theo ba cái nghĩa rồi để chúng tôi giảng. Tức là ba cái nghĩa này đó, xin thưa quý vị, không phải ở trong từ điển không có đủ ba nghĩa này đâu, mà ba nghĩa này đó chúng tôi vừa căn cứ theo từ điển mà vừa căn cứ theo chú giải thì nó mới có ba nghĩa vậy đó. Lấy nhiều nghĩa quá thì sợ đôi khi đó nhiều quá bà con chúng ta khó nhớ, thành ra chúng tôi lấy ít thôi, ba nghĩa thôi, ba nghĩa đủ rồi. Saranang có nghĩa là nương nhờ, nương tựa. Saranang có nghĩa là ẩn núp. Ẩn núp thì ở trong tiếng Anh nó dịch là shelter đó. Nghĩa thứ ba đó là bài trừ khổ cụ. Bài trừ khổ cụ tức là bài trừ tức là bỏ nó đi, loại nó đi. Khổ cụ là loại bỏ đi cái khổ. Bài trừ khổ cụ. Rồi từ tiếp theo, gato. Gato đây là một cái quá khứ phân từ mà chúng ta hiểu chứ, những lần mà chúng tôi chiết nghĩa từ vựng đó chúng tôi có nói đó. Quá khứ phân từ hoặc là một tính từ ở trong tiếng Anh đó, người ta thêm trước một cái mạo từ thì bây giờ người ta sẽ chỉ cái từ đó sẽ chỉ cho người. Thành ra cái chữ gato đây đó là quá khứ phân từ của động từ gacchati. Gacchati có nghĩa là đi đến. Thì đây chúng ta hiểu đó, quá khứ phân từ chúng ta thêm một cái mạo từ, mà ở trong Bali đó nó có cái mạo từ thì chúng ta ngầm hiểu đó, nó cũng gần giống như tiếng Anh vậy, có thêm cái mạo từ vô thì nó chỉ cho người. Thì gato đây đó có nghĩa là người đi đến. Gato có nghĩa là người đi đến. Đoạn thứ ba, chattari. Chattari đây là cái số đếm, có nghĩa là 4. 1, 2, 3, 4. Chattari là 4. 1 là Eko, 2 là Dwe, 3 là Tini, hoặc là Tayo. 4 là Chattari, hoặc là Chattaro. Chattari đây là trung tính. Chattari là số đếm 4, số 4, đúng rồi. Ariyasachani. Arisachani đây là một cái hợp từ, chúng ta tách ra cũng được hoặc là chúng ta để và chúng ta dịch cũng được. Nếu mà tách ra đó thì chúng ta tách ra Ariya cộng với là Sachani. Ariya đó chúng ta dịch ra là thánh, còn Sachani, Sachcha là chân thật hay là đế. Chân thật hay là đế. Đó, mà vì ở trước đó là có cái số 4 cho nên là chữ Sachcha này phải chia theo số nhiều, cho nên nó mới có cái hình thức là Ani, Arisachani. Cho nên trong cái đoạn thứ 3 này đó chúng ta dịch cái hợp âm này đó, Chattari Arisachani, chúng ta dịch ra là tứ thánh đế. Rồi đoạn thứ 4, đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng này chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, Sammapanyaya, đây là một cái hợp từ, chúng ta tách ra Samma cộng với là Panyaya thì Samma hay Samma đó. Samma có nghĩa là chân chánh hay là đúng đắn. Panyaya là Panya. Panya mà chia theo cách thứ ba đó, nó có cái hình thức là Panyaya. Cách thứ ba chỉ cho cái phương tiện. Thành ra Panyaya chúng ta dịch ra là do trí tuệ, hay là bằng trí tuệ, hay là bởi trí tuệ, hay là dùng trí tuệ. thì sammapaññāya tức là bằng trí tuệ chân chánh. Sammapaññāya chúng tôi dịch là bằng trí tuệ chân chánh. Từ cuối cùng passati, đây là một cái động từ. Passati có nghĩa là thấy. Passati có nghĩa là thấy. Yo thammang passati, so tatha là tăng passati. Đó, ai thấy pháp người đã thấy Như Lai đó, passati là thấy. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi của cái câu kệ pháp cú số 190 này. Chúng tôi dịch văn xuôi này. Xin thưa quý vị, đó, cái câu kệ pháp cú số 190 này nó nằm ở trong cái cấu trúc thành ngữ vô chấm chấm xô. Vô chấm chấm xô tức là vô là người nào, xô là người ấy. Thì ở đây nó nằm trong cái cấu trúc đó, rồi cho nên chữ vô nè. Vô cha bút thanh cha tham manh cha sang khanh cha sa ra năng gà tô. Đây là cái cụm từ của vô đó. Thì chúng ta mới dịch vô nè. Vô là người nào? Người nào gà tô là người, sa ra năng gà tô là người đi đến quý y hay là người đi đến nương tựa. Bút thanh cha Phật, tham manh cha và pháp, sang khanh cha và tăng. Chúng ta dịch gọn lại. Người nào nương tựa hay là người nào quy y Phật, pháp và tăng. Cái chúng ta mới thêm một cái từ nói nè, thì. Thì passati người ấy thấy. Passati người ấy thấy. Chattari ariyasacchani tự thánh đế sammapaññāya bằng trí tuệ chân chánh. Việc dịch văn xuôi là vậy đó. Rồi chúng tôi xin được dịch lại. Người nào nương tựa Phật, pháp và tăng, người ấy thấy được tứ thánh đế bằng trí tuệ chân chánh. Ngắn gọn vậy đó. Kính bạch chư tăng, kính thưa bà con chư Phật tử, đó là toàn bộ ý nghĩa của việc dịch văn xuôi, của phần từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 190. Dạ thôi được rồi, xích Nhật Quỳnh viết vậy cũng được. Dạ đó là ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 190. Kính tri ân Sít Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng của câu kệ pháp cú số 190. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để làm lễ tán dương trước khi bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ ý nghĩa duyên sự và ý nghĩa của câu kệ pháp cú số 190 này. Thamma savanakalo ayam phadanta, thamma savanakalo ayam phadanta, thamma savanakalo ayam phadanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namatu ratanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo ác sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị tùy với phần phước này để được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái duyên sự hôm nay chúng ta học là cái duyên sự nằm ở trong phẩm Bụt Tha Quốc Giá, phẩm Phật Đà. Duyên sự này có đến 88, 89, 90, 91, 92, có đến 5 câu kệ. Từ câu kệ 188 đến câu kệ 192, hôm nay